Chương 2017, chương 2024, vạn chúng chờ mong. Ra giá đều là tại quảng trường bên cạnh vây xem đấy, mà sao giá giàu có đều tại quảng trường bên cạnh trên lầu cát, nếu như những này thổ hào ra tay, bên sân những này khẳng định không sánh bằng. 130 vạn, còn có hay không tiếp tục tăng giá đấy? Trung niên hô, thanh âm bao phủ toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. 150 vạn a, thanh âm già nua chậm rì rì nói, là từ những cái kia trên lầu cát truyền tới đấy. Nếu như là trên lầu các người, như vậy cho dù có người cố ý ra giá cao cũng khó có thể bình phán. Mà một hạt hạ phẩm thần đan, có thể bán được 200 vạn thần nguyên thạch, đã tính toán là phi thường hiếm thấy được rồi. Nếu như ba hạt đều có thể bán được cái giá tiền này, như vậy chính là 600 vạn thần nguyên thạch. Tối chung thứ tự là dựa theo đánh ra tổng giá trị cách đến tính toán, một lò hạ phẩm thần đan, 600 vạn thần nguyên thạch, ngẫm lại cũng biết rất khó siêu việt. Đã không có người lại tiếp tục tăng giá, mà lầu các bên kia cũng tới một gã lão giả. Giao thần nguyên thạch về sau lấy đi thần cách đang rời đi. Lão giả kia là thần huyền thiên trì đấy, cho nên cũng không phải cố ý nâng giá cái chủng loại kia. Còn có hai hạt thần cách đang muốn tiếp tục đấu giá. Trung niên nam tử vừa mới nói xong, lại bắt đầu ồn ào đấu giá. Giá cả cũng rất nhanh tăng vọt đến 100 vạn thần nguyên thạch. Đến cái giá này vị, cũng trên cơ bản đều an tĩnh lại rồi. Đằng sau lại trải qua mấy vòng đấu giá, vậy mà lại lên tới 200 thần nguyên thạch. Mà cuối cùng một hạt, cũng đập đến 170 vạn thần nguyên thạch. Tổng cộng chính là 570 vạn, những này thần nguyên thạch cũng đều quy cái kia lục đạo thần điện đăng thần, hắn lúc này trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin đến. Một lò hạ phẩm thần đan, có thể kiếm được nhiều như vậy thần nguyên thạch, cái này lại để cho rất nhiều hạ vị đăng thần trong nội tâm đều tại sợ hãi thán phục lấy, cho nên dự thi đăng thần lúc này đều có rất lớn áp lực, duy chỉ có Trầm Tường rất nhẹ nhàng, hắn tin tưởng cốt cách thần đan nhất định sẽ không thấp hơn cái kia thần cách đăng đấy. Kế tiếp ngũ hành thần đan, ăn về sau, có thể rất nhanh đạt được 5 loại thuộc tính thần lực. Nhưng cũng chỉ là đúng trung vị thiên thần cùng hạ vị thiên thần có hiệu quả mà thôi. Loại này thần đan cũng có không loại nhỏ tác dụng, đặc biệt là những cái khi cùng tu năm loại thuộc tính thiên thần mà nói, ăn loại này thần đan có thể đột phá cổ chai. Người này đan thần trình độ cũng rất tốt, trong thời gian ngắn như vậy, một lò cũng có thể ra đan ba hạt. Dù sao bọn hắn không phải sử dụng Trầm Tường cái loại này thiên luyện thuật, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm cảm khái lấy, cái này quá thần chi cảnh quả nhiên ngọa hổ tàng long. Loại trình độ này đan thần nếu như đạt được trọng điểm tài bồi, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Ba hạt ngũ hành thần đan phân biệt đánh ra 130 vạn, thứ 115 vạn cùng 100 vạn giá cả, cộng lại là 345 vạn thần nguyên thạch. So lão giả kia thiểu rất nhiều, nhưng cũng xem là tốt rồi. Nói không chừng sẽ có một cái thứ tự, chỉ cần top 3 có thể có ban thưởng. Danh thứ 3 đan thần chính là Chí Tôn Thần Điện đan đường đấy. Hắn luyện chế chính là một loại quái dị thần đan, thì ra là công dụng hơi đặc biệt đấy, tên là Súc Cốt Thần Đan. Loại này thần đan so sánh hiếm thấy. Ăn về sau cốt cách sẽ thu nhỏ lại, có thể làm cho mình biến thành hài đồng. Cốt cách thu nhỏ lại về sau, thân thể lực lượng cũng không yếu bớt, nhưng lại có thể thông qua tu luyện lại để cho chính mình cốt cách cùng cơ bắp lần nữa phát dục. Phát dục quá trình cũng có thể lại để cho thân thể tăng cường. Đây là một loại hơi đặc biệt cường thân chi pháp. Trung niên kia đối với đan dược phương diện phi thường bác học, cẩn thận giảng thuật loại này thần đan công dụng. Nhưng là thân thể quá mạnh mẽ, hoặc là thần cách quá nhiều lời mà nói, ăn liền cũng không có quá tốt hiệu quả. Ba thần cách phía dưới ăn là tốt nhất đấy, kể cả ba thần cách. Mọi người lúc này đối với loại này thần đan cũng có nhất định được hiểu rõ, đặc biệt là một ít chán sống người, cũng muốn thể nghiệm thoáng một phát phản lão hoàng đồng cảm giác, cũng đều rục rịch. Dù sao đây là hiếm thấy thần đan, hơn nữa công dụng cũng so sánh không tệ, nói không chừng còn có thể qua tay bán được cao hơn một chút. Tổng cộng chỉ có hai hạt, trải qua một phen tranh đoạt, toàn bộ bán đi rồi. Đệ nhất hạt bán được 180 vạn thần nguyên thạch, thứ hai hạt thì là 170 vạn, tổng cộng 350 vạn. So với lúc trước ba hạt ngũ hành thần đan muốn nhiều ra 5 vạn đến, đơn hạt có thể mua được cao như vậy đích giá cả, vượt quá Trầm Tường dự kiến, dù sao hắn không hiểu rất nhiều người trong nội tâm tìm kiếm cái lạ trong nội tâm. Loại thứ tư là huyết hải thần đan, luyện chế loại này thần đan cũng là Chí Tôn Thần Điện đan đường đấy, cùng vừa rồi tên kia đồng dạng, đều là trung niên nhân bộ dáng. Huyết hải thần đan là so sánh nổi danh đấy, cũng tương đối ít thấy, ăn huyết hải thần đan, có thể thả ra vài vạt huyết ra, mà chính mình lại sẽ không biết vì vậy mà nguyên khí đại thương. Thả ra huyết dịch phẩm chất cũng cực cao, có đôi khi luyện đan hoặc là luyện khí, đều cần đại lượng máu của mình. Đương nhiên, dùng huyết tối đa đúng là tế luyện chính mình thần binh hoặc là thần khí, những vật này, đều là hao tổn huyết tối đa đấy. Nếu như ăn một hạt cái này huyết hải thần đan, liền không cần quá lo lắng phóng hết huyết chi sau hội nguyên khí đại thương vấn đề, cho nên đây không phải là thường chỗ hữu dụng đấy. Huyết hải thần đan cũng chỉ có hai hạt, Trầm Tường suy đoán cuối cùng tổng giá trị cách sẽ không quá thấp. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hai hạt huyết hải thần đan cũng đã bán đi rồi. Mỗi hạt 180 vạn thần nguyên thạch, cộng lại là 360 vạn, so với lúc trước nhiều 10 vạn. đọc truyện online. Lúc này thời điểm rốt cuộc đến phiên Trầm Tường rồi, chỉ cần Trầm Tường thần đang đánh ra đi, có thể lập tức quyết định thứ tự. Trầm Tường trước khi kinh khủng kia ra đang lượng, để ở tràng tất cả mọi người khác sâu ấn tượng, ở đây không ít mọi người hy vọng hắn trong lò đan hạ phẩm thần đan cũng cùng trước khi như vậy, như là cây đậu đồng dạng chồng chất ở bên trong, như vậy bọn hắn liền có cơ hội mua được những này thần đan. Sẽ là bao nhiêu hạt đâu này, hắn hai canh giờ luyện chế ra, điểm này liền rất tốt rồi, ta năm đó bắt đầu luyện chế hạ phẩm cốt cách thần đan lúc, cũng là trải qua một thời gian ngắn mới có thể đạt tới. Nam tử mặc áo hồng có chút khẩn trương, thật giống như chính mình lập tức muốn bắt đầu tiến hành quyết đấu giống như, với tư cách một gã tôn quý thần quốc hoàng tử, hắn đã thật lâu chưa từng có loại kích thích này cùng cảm giác hưng phấn rồi, hắn cảm giác mình cái này một chuyến, có thể gặp được đến một cái luyện chế cốt cách thần đan đấy, với hắn mà nói thu hoạch cực lớn, vô luận thắng thua, nội tâm của hắn đều cảm thấy thỏa mãn đấy, bởi vì hắn đã thật lâu không có tiến hành qua cách đấu này, tuy nhiên là chính bản thân hắn, tự mình đa tình, ở đơn phương cùng Trầm Tường đọ sức. Lúc này Phùng Vũ Khiết bọn hắn cũng đều phi thường chờ mong, đặc biệt là Lạc Thiên Quân, bởi vì hắn biết rõ Trầm Tường tại luyện chế cốt cách thần đan, nhưng lại không biết Trầm Tường ra bao nhiêu hạt, hắn và Cố Gia Tam huynh đệ cũng biết Trầm Tường cái kia nghịch thiên ra đan lượng, nếu như cốt cách thần đan cũng có thể ra đan rất nhiều, cái kia chính là thật sự nghịch thiên. Mục Thần cùng Tiêu Trường Nhạc đã ở chờ mong lấy, bởi vì bọn họ cũng đều biết Trầm Tường luyện chế thần đan không thể tầm thường so sánh, trước khi Lạc Thiên Quân cũng cố ý không có nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn các loại đợi Trầm Tường chính mình mở ra lò đan. Hiện tại bọn hắn giống như đều quên cái kia đang tại tới gần hai chi thần thú tộc đại quân, đều đang đợi Trầm Tường mở ra lò đan. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, trong nội tâm đều tại hô hào nhanh lên mở ra. Trầm Tường ôm lò đan, đi đến trung niên kia bên cạnh, bởi vì chờ một chút muốn cho cái này trung niên đã kiểm tra thần đan phẩm chất. http://2.2/truyni/chéo/truyn/chéo/ngao/ngang/the/ngang/gian/gạch/ngang/than/gạch/chéo/chung/gạch/ngang/2024/gạch/ngang/van/gạch/ngang/chung/gạch/ngang/cho/gạch/ngang/mông/3597.html